Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 699, chương 702, trong lòng lựa chọn. Tô đại nhân, Tô Tuân nghe được người tới thanh âm về sau, vội vàng quay đầu, khi nhìn thấy người tới về sau, đuổi vội vàng hành lễ đường, hạ quan Tô Tuân, tham kiến Tam hoàng tử. Tam hoàng tử mắt nhìn Tô Tuân, cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu khen ngợi, chỉ là rất lợi hại phổ thông ứng một tiếng về sau. Hắn ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên Lý Mộc Nhiên. Này nguyên bản không có chút rung động nào trong ánh mắt để lộ ra một chút không tầm thường vận vị. Sau đó hắn chậm rãi đi về phía trước hai bước, tới gần Lý Mộc Nhiên thiết đường, Lý Cửu. Không nghĩ tới như vậy xảo. Hôm nay chính là ngươi lần thứ nhất vào triều a. Xảo, chỗ nào xảo, chính mình muốn vào triều sớm đây không phải mọi người đều biết sự tình sao. Làm tốt như chính mình là vụng trộm chạy tới một dạng. Chấm hỏi, K-A-N-S-S-U, là ngay thẳng vừa vặn. Lý Mộc Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Tam hoàng tử thấy thế cũng không giận nộ. Tiếp lấy thuyết đường, Lý Cửu. Ngươi còn nhớ đến ban đầu ở thiên thượng nhân gian thời điểm. Ta nói qua với ngươi lời nói. Thiên thượng nhân gian. Lý Mộc Nhiên trong đầu trong nháy mắt nhớ lại trước đó tại thiên thượng nhân gian. Cái này Lưu Kiền ý đồ mời chào chính mình. Chẳng qua là lúc đó bị chính mình uyển chuyển cự tuyệt. Tam hoàng tử thật sự là cơ trí a. Lúc trước nếu là ta đáp ứng. Chỉ sợ ngài hiện tại phiền phức không ít a. Dựa vào. Ngươi trêu chọc cửu ca. Cửu ca liền dám trêu chọc ngươi. Tam hoàng tử sau khi nghe. Sắc mặt có chút khẽ biến. Bất quá dù sao cũng là nhân nghĩa hoàng tử danh tiếng. Vẻ mặt vui cười vẫn như cũ thuyết đường, Lý Cửu. Người nhớ kỹ, hôm đó ta nói qua lời nói. Hôm nay vẫn như cũ giữ lời. Ta chỉ muốn hỏi ngươi. Lát nữa liền muốn thượng triều đường. Ta vậy đại ca đã sớm đưa ngươi hận thấu xương. Mà lại ngươi còn gãy tần thừa tướng hai cái con nuôi. Chỉ sợ triều đình này không phải là đơn giản như vậy. Lưu Kiền nói cho hết lời. Lẳng lặng nhìn lấy hắn chờ đợi. Xem xét sách, chấm hỏi, K, N, dù có lẽ hắn coi là những lời này liền có thể hù dọa cửu ca. Thế nhưng là hắn lại muốn sai. Cửu ca tuyệt không thụ bất luận kẻ nào ước thúc. Tam hoàng tử, rất xin lỗi, ta cũng vẫn là câu nói kia. Con người của ta quen biếng nhác. Người nếu là thật để cho ta làm chút không tầm thường sự tình. Ta còn thực sự là làm không được. Ta liền thích hợp làm ra vẻ hạ nhân, cùng những cái này bọn nha hoàn pha trộn, hầu hạ tiểu thư nhà chúng ta công tử. Tam hoàng tử nghe xong ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui. Ngữ khí cũng là không có vừa tài như vậy, ngươi lời nói. Ta nghe được rất là chói tai, mà lại ta cũng nói cho ngươi. Ta Lưu Kiền muốn người còn không có không chiếm được. Giờ khắc này. Tam hoàng tử trước đó đủ loại nhân nghĩa đã kinh biến đến mức hoàn toàn không có. Cho tới giờ khắc này Lý Mộc Nhiên mới có chỗ cảnh giác. Lúc trước Tô Tuân nói với chính mình tam hoàng tử làm người. Mình ngược lại là không thể để ý nhiều. Thế nhưng là bây giờ lại là không tự giác có chút kinh hồn bạt vía. Cũng không phải cửu ca sợ. Chỉ là cắn người không gọi là chó. Gọi chó không cắn người. Cái này tam hoàng tử rõ ràng thuộc về cái trước. Hơn nữa nhìn trước mắt tam hoàng tử thần sắc. Hắn tuyệt đối là loại kia vì chính mình lợi ích. Có thể liều lĩnh người. Dạng này người nếu là thành công thì là kiêu hùng. Nếu là thất bại thì là âm hiểm độc ác. Hả? Có đúng không? Xem ra có thể bị tam hoàng tử coi trọng như vậy chính là ta vinh hạnh. Chỉ là ta Lý gia tổ phần bên trên muốn đến không có trải qua cái này nén hương. Ngươi, tốt, tốt rất lợi hại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút kiều gia cái này tung bay thuyền nhỏ có thể hay không? Cho ngươi, chấm ngoặc kép, tam hoàng tử, Tô lão đầu, ngay tại tam hoàng tử còn chưa có nói xong thời khắc. Một trận to thanh âm truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn một cái, lại là Dương Kiên tới. Dương Kiên hôm nay mặc một chút là một thân giáp dạ dày. Mặc dù thuyết niên kỷ không nhỏ. Nhưng nhìn lại là thần thái sáng láng, mà tại bên hông hắn thì là đeo theo một thanh trường đao. Vào triều phối đao, cái này chính là hoàng đế đương triều cho Dương Kiên Chí cao vinh dự. Nên biết đường sở hữu trên triều đình quan viên tiến vào hoàng cung đều là muốn kiểm tra. Đến tại cái gì phủ Việt Câu Xoa này là tuyệt đối không thể xuất hiện. Có thể nghĩ, có thể phối trên đao hướng là lớn cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Bái kiến Dương lão tướng quân. Tham kiến Dương lão tướng quân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe mọi người tiếng la. Dương Kiên trên mặt hiện lên một chút không vui. Sau đó thuyết đường, cái gì Dương lão tướng quân? Ta có như vậy lão sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện Dương Kiên ánh mắt sau cùng dừng lại tại Lý Mộc Nhiên trên thân. Nhìn thấy Lý Mộc Nhiên hắn giống như là nhìn thấy Tân Đại Lục. Đi về phía trước, Lý Cửu, tốt, tiểu tử ngươi rốt cục đi vào Lạc Dương. Ta cho là ngươi tử tại Kinh Châu đâu. Ha ha, chấm ngoặc kép, thuyết người tử, còn có thể thuyết vui vẻ như vậy. Xem chừng cả Đại Hán hướng cũng liền Dương Kiên một người. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe bạch liếc một chút đường, Dương tướng quân. Nắm ngươi hồng phúc, ta còn chưa chết, không chỉ có không có chết, mà lại ta còn diệt minh giáo trở về. Dương Kiên là đương triều đại tướng quân. Tự nhiên là biết rõ đường Lý Mộc Nhiên diệt phỉ sự tình, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên khinh thường. Dương Kiên sau đó xấu hổ cười một tiếng đường, Lý tướng quân. Cắt mạc trách cứ, ta liền là một người như vậy. Nói thật, Dương Kiên đem lời nói xa so với tam hoàng tử bọn người nói chuyện sảng khoái quá nhiều. Tuy nói ngữ không thế nào êm tai nhưng là thắng qua đều là thực sự. Mà lại sinh vì đương triều đại tướng quân. Chính là tam hoàng tử bọn người nhìn thấy đều muốn lịch thiệp ba phần. Thân phận như vậy người có thể cho mình xin lỗi. Có thể thấy được cửu ca mặt mũi không nhỏ a. Lão tướng quân, khách khí, ta thế nhưng là còn nhớ rõ ban đầu ở Lư Châu trợ giúp đâu. Vừa nhắc tới trợ giúp, Dương Kiên không khỏi mặt mo đỏ ửng. Lúc trước hắn biết được Lư Châu thành ra cái Lý Cửu dạng này đem lại thời điểm. Đây chính là kích động không được. Liền liền thân bên trên bệnh đều cảm giác tốt 7-8 phần. Sững sờ xinh xinh hỏi Hoàng thượng muốn ban chỉ thân phận tiến về Lư Châu thành. Vốn định đem Lý Mộc Nhiên chiêu nhập dưới trướng. Lại không nghĩ rằng trong thánh chỉ Yong Hoa hắn muốn nội dung hoàn toàn tương phản. Trọng yếu nhất là mình bởi vì thời gian đang gấp. Vốn định cho Lý Mộc Nhiên đến cái song hỉ lâm môn. Lại không nghĩ rằng thành thân việc vui đều cho mình làm hư hại. Lý tướng quân, cắt mạc tại trêu chọc lão phu. Lúc trước sự tình ngươi ta đều không muốn tại đề. Nếu là ngươi nhìn lên ta Dương mỗ người. Hôm nay buổi chiều ta tại tướng quân phủ thiết yến. Ngươi cắt mạc đến trễ. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Muốn lên mình đã đắc tội đương triều hai cái hoàng tử. Tại đắc tội cái này Dương tướng quân. Coi là thật có chút tìm đường chết tiết tấu a. Bởi vậy bất đắc dĩ gật gật đầu đường, nếu là Dương tướng quân thịnh tình. Nếu là ta không đáp ứng, chẳng phải là quá không hiểu lễ nghĩa. Tốt, đã như vậy, vậy liền như thế thuyết. Vừa vặn kéo dài huy tiểu tử kia có lẽ lâu không có nhìn thấy ngươi. Nhấc lên Dương quý, Lý Mộc Nhiên trong đầu trong nháy mắt hiện ra ban đầu ở Lư Châu ngoài thành. Cứu mình cùng Tô Tiểu Tiểu thiếu niên anh hùng. Nương theo lấy một trận cởi mở tiếng cười Dương Kiên hướng về trong hoàng cung đi đến. Mà tam hoàng tử thì là ánh mắt nếu như có ý mắt nhìn Lý Mộc Nhiên. Cũng là rời đi, hiền tế, cái này trên triều đình, người cảm thấy thế nào? Lý Mộc Nhiên đang có chút ngẩn người đột nhiên bị hỏi lên như vậy. Ngược lại là tiếp theo nhảy sau đó mắt nhìn trước người Tô Tuân. Tư sấn về sau trả lời đường, nhạc phụ đại nhân. Ta cảm thấy cái này con đường làm quan đi khả năng không quá thích hợp ta. Vô luận là tam hoàng tử vẫn là đại hoàng tử đều nhìn ta không vừa mắt. Dạng này triều đình ta nếu là đi vẫn không được mà đến trên lò lửa con kiến. Tô Tuân sau khi nghe, duỗi tay vuốt ve một chút chính mình sợi râu. Ngẫm lại sau thuyết đường, lời mặc dù như thế. Thế nhưng là thiên hạ này chung quy là thánh thượng thiên hạ. Chỉ cần một ngày không thể truyền vị. Vậy cái này thiên nhất thiên liền cũng không biến sắc. Thật sao? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, nhìn lấy cũng không phải là rất lợi hại, sáng sủa bầu trời. Hơi hơi nhíu mày, bây giờ chính mình vẫn như cũ là cái gia đình. Vậy sau này đâu? Triều đình này thật sự là hắn muốn không? Có lẽ đi, có lẽ gia đình mới thật sự là mình muốn. Hỗn huyết nữ chủ bá phát sóng trực tiếp sau vong đóng camera tư gạch dưới sinh hoạt video bị cho hấp thụ. Ánh sáng, chú ý công chúng hào online nhìn. Mỹ nữ Mỹ 222, dài theo 3 giây phục chế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.